Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, có người nhìn tin. Cổ Thiến, ngươi có phải hay không nhìn lén ta thư tín? Tần Phi ở phòng học gọi thẳng tên, để nàng không chỗ che thân, nhất định phải cho ra một cái công đạo. Cổ Thiến còn trong phòng học chạy ngược chạy xuôi, liều chết đuổi theo mấy cái chọc giận nàng nổi giận đồng học. Giờ phút này bị Tần Phi như thế vừa gọi, nàng rốt cục cũng ngừng lại, sắc mặt dị thường khó coi. Đồng Dạng nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi, Đồng Quốc Ký, Trung Dư mấy cái nghịch ngợm hỗn đản, rất ưa thích cố ý đi vẩy cái này đi đứng không tiện nữ sinh. Cũng không biết là vì cái gì, không phải nói nàng tàn tật nhân sĩ, nói đúng là nàng chân thọt muội, sau đó nàng liền sẽ nổi trận lôi đình, cầm cây chổi đuổi theo cái này mấy người này đầy phòng học chạy loạn. Nhất định phải đi giáo huấn mấy cái này chọc giận người nàng, đem toàn bộ phòng học quấy đến chướng khí mù mịt. Nhưng là nàng trên sinh lý thiếu hụt dẫn đến nàng lại chạy không nhanh. Cho nên ngươi sẽ thấy một cái tráng kiện nữ tử trong phòng học, chân thấp chân cao, quay tới quay lui, ra sức truy đuổi mấy cái nam. Mấy cái nam đắc ý bật cười, tiếp tục đùa nàng, tràng diện phi thường lòng chua xót. Đang hỏi ngươi đây, có phải hay không là ngươi nhìn ta tin? Tần Phi nhìn nàng không trả lời, tiếp tục đặt câu hỏi. Ta, là ta mở ra, ngươi muốn thế nào? Cổ Thiến nhìn xem Tần Phi, nhìn xem Lưu Hải Lộ, nhìn một chút người chung quanh, cũng không có phủ nhận mình việc ác, bất quá biểu lộ rất quật cường. Không ra hồn, ta chính là không nghĩ tới ngươi người này không chỉ có thân thể dị dạng, nội tâm còn như thế âm u. Nhìn người thư tín là phi thường khinh thường hành vi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tần Phi từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, bằng không, bất quá nhất định phải hung hăng mắng nàng một trận mới được, để nàng dài trí nhớ. Ngươi, Tần Phi, ngươi nói ai thân thể dị dạng, nói ai tâm lý âm u, ngươi đi chết à? Cổ Thiến ghét nhất người khác nói nàng cái này trên sinh lý thiếu hụt. Mình nước mắt lập tức liền đi ra, giống như nhận lấy cực lớn ủy khuất, không nên ở chỗ này giả vô tội. Ta cũng sẽ không thương hại ngươi. Ngươi xem ta tin, còn có đạo lý. Ta mắng ngươi nhẹ, Tần Phi cũng là không hiểu thấu. Hiện tại nữ hài tử, thật mẹ hắn yếu ớt. Ta không thấy ngươi tin. Cổ Thiến hét lớn, vậy ngươi mở ra làm gì? Ngươi có bệnh à? Tần Phi không tin. Cử chỉ này đơn thuần ngu xuẩn. Ta chính là không thấy. Chấm ngoặc kép, Tần Phi, chấm ngoặc kép. Nơi xa Lưu Hải Lộ đột nhiên đứng lên, mặt ửng hồng, biểu lộ không dễ nhìn. Cổ Thiến là mở ra ngươi tin, nhưng là nàng thật cái gì vậy không thấy? Cái này ta có thể làm chứng. Tần Phi không nghĩ tới chuyện này còn liên lụy đến Lưu Hải Lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Lưu Hải Lộ lại tăng thêm một câu, biểu lộ là loại kia bất đắc dĩ, ánh mắt mang theo một tia ủy khuất. Toàn bộ đồng học nhìn thấy loại tình huống này, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đại gia cũng có thể cảm giác được, không khí bên trong có một chút như vậy ghen tuông. Tần Phi cũng có chút mộng bức, bất quá nhìn thấy Lưu Hải Lộ loại này ủy khuất biểu lộ, có chút mềm lòng. Dù sao nàng lần trước giúp mình tính toán, Tần Phi cưỡng ép đem nộ khí ép xuống, một mình về chỗ ngồi đi, đoàn người thấy không dưa có thể ăn, liền ai đi đường nấy. Ban đêm muộn tu, tiếng chuông tan học một vang, Tần Phi lập tức liền đứng dậy, chuẩn bị đi trở về. Nhưng là Lưu Hải Lộ lại càng nhanh đứng dậy, cõng lên túi sách đi ra ngoài, đi qua Tần Phi chỗ ngồi thời điểm, lặng lẽ vứt xuống một tờ giấy. Nàng coi là không ai trông thấy, bất quá Lưu Hải Lộ hành động này bị một người vụng trộm xem ở trong mắt. Tần Phi kinh ngạc một cái, cầm lấy tờ giấy mở ra nhìn một chút. Ta tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà chờ ngươi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Tần Phi nhíu mày một cái, tâm hơi hồi hộp một chút. Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà là Tần Phi ở sâu trong nội tâm mẫn cảm nhất địa phương. Từ khi Tào Ban đi về sau, Tần Phi vẫn luôn không dám lại đi. Bởi vì chỗ nào gánh chịu rất rất nhiều Tần Phi cùng Tào Ảnh Mỹ hảo hồi ức. Tần Phi sợ mình đi nơi nào. Hội rất thương tâm. Nhưng cái này Lưu Hải Lộ. Tại sao phải hẹn mình nơi đó? Thật sự là phục. Tần Phi xoắn suýt một hồi. Vẫn là đi. Bởi vì nội tâm vẫn là muốn biết nàng đến cùng muốn nói cái gì. Lại có lẽ, Tần Phi đối nàng lại không giống nhau tình cảm. Tần Phi một bước vào Tiết Khanh nghệ thuật cửa quán miệng. Liền bắt đầu cảm giác được khí tức quen thuộc. Từng bước một đi hướng mái nhà thời điểm. Não hải bên trong tạo ảnh tuyệt mỹ dáng người. Âm dung tiếu mạo. Một mực đang hiển hiện. Đến mái nhà, Tần Phi liền thấy một nữ tử. Một cái tơ liễu tinh tế mềm mại bóng lưng. Tựa tại trên hàng rào. Nhìn ra xa tinh không? Tại hơi sáng dưới ánh trăng. Giống như trùm lên một tầng ánh sáng. Cô tịch mà lành lạnh. Cô phương mà tự thưởng. Có như vậy trong nháy mắt. Tần Phi đột nhiên cảm giác là Tào Ảnh trở về. Nội tâm mừng rỡ như điên. Tào. Chấm ngoặc kép. Tần Phi kém chút liền thốt ra. Nhưng là lập tức lại kịp phản ứng. Đây không phải Tào Ban. Mà là Lưu Hải Lộ. Nàng hai cái thân hình là có điểm giống. Đều là tinh tế thon dài dáng người. Khác biệt duy nhất. Tào Ảnh nên đại địa phương còn rất lớn. Lưu Hải Lộ quay người nhìn xem Tần Phi. Đắng chát nở nụ cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi sẽ không cho là ta là Tào Ảnh a? Nàng vừa mới nghe được Tần Phi thốt ra cái chữ kia. Ha ha. Hoảng hốt. Tào Ban không lại ở chỗ này. Tần Phi hồi đáp. Ta còn tưởng rằng ngươi không chịu tới đâu. Ta vừa rồi liền suy nghĩ. Nếu là ngươi không đến. Ta đêm nay liền không trở về. Ha ha. Lưu Hải Lộ câu nói này giống như không phải đang nói đùa. Xác thực muốn không qua được. Nhưng ta lại sợ ngươi cùng Tào Ban nói ta khi dễ ngươi. Cho nên mới tới. Tần Phi chậm rãi tới gần nàng. Cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Đêm nay thời tiết đồng dạng. Bầu trời u ám. Có phong. Ha ha. Ta tại ngươi cảm nhận bên trong. Là như thế này tiểu nhân sao? Lưu Hải Lộ mếu máo. Đem mình đồng phục váy lôi kéo một cái. Miễn lấy đi ánh sáng. Kỳ thật đen như vậy. Đi hết vậy nhìn không thấy. Không có. Ngươi tại ta cảm nhận bên trong. Là một cái không gì sánh kịp nữ hài tử a. Câu nói này khẳng định là nói thật. Lưu Hải Lộ ưu tú không cần Tần Phi nhiều lời. Cái này ai cũng không thể phủ nhận. Có tiền như vậy còn có tài như vậy nữ hài. Gần như không tồn tại. Ha ha, nơi này là ngươi cùng Tào Ảnh hẹn hò địa phương đúng không? Lưu Hải Lộ lời nói xoay chuyển, lại nhấc lên Tào Ảnh. Ân, chúng ta xác thực thường xuyên ở chỗ này gặp mặt, bởi vì nàng ưa thích nơi này. Ít người yên tĩnh, Tần Phi giải thích nói. Vậy các ngươi đồng dạng tại nơi này làm cái gì a? Có thể hay không thân mật a? Lưu Hải Lộ hỏi vấn đề này. Không có chút nào thẹn thùng. Cũng không biết là dụng ý gì. Ngạch, không có làm cái gì a? Liền trò chuyện trời ạ. Còn có thể làm cái gì? Nàng không xấu hổ. Tần Phi đều có chút lúng túng. Nữ hài tử này đều suy nghĩ gì a? Thân mật vậy không nói cho ngươi a? Cụ thể một điểm mà. Lưu Hải Lộ tiếp tục truy vấn. Bó tay rồi. Có đôi khi nàng biết khiêu vũ cho ta nhìn. Có đôi khi ta nói với hắn một chút trò cười. Nhảy mệt mỏi nói mệt mỏi chúng ta liền nằm trên mặt đất cùng một chỗ ngắm sao. Chấm ngoặc kép. Vậy ta vậy nhảy một chi múa cho ngươi xem đi. Ngươi có muốn hay không nhìn. Lưu Hải Lộ đây là có chuyện gì. Ngạch không cần a, ngươi là cảm thấy ta không có Tào Ảnh nhảy đẹp không. Không phải. Lộ đồng học. Ngươi chuyện ra sao a? Có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Tần Phi thật sự là say. Tốt a, liền là cái kia mở thư phong sự tình. Ta muốn giải thích với ngươi một cái. Lưu Hải Lộ rốt cục về tới chính sự lên. Kỳ thật ngươi không nói ta đều không có ý định hỏi. Nhìn liền nhìn, không có gì không thể nhìn. Tần Phi nhìn lá thư này. Không có cái gì bí mật. Không thấy, chúng ta thật không có nhìn. Lưu Hải Lộ cố gắng lắc đầu. Biểu lộ tương đương ủy khuất, nước mắt lượn quanh, lập tức đều muốn chảy ra. Nàng vừa mới đến đây bên trong về sau, đã ở trong lòng yên lặng nói với Tào Ảnh chuyện này. Vậy tỉnh lại mình, vậy ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra a? Tần Phi thật ngốc. Tại buổi sáng hôm nay thời điểm, Diệp Văn bởi vì không rảnh, cho nên liền gọi Cổ Thiến đi hỗ trợ đi Thư Tín. Cổ Thiến cảm thấy một người đi không có ý nghĩa, liền kêu lên hảo hữu Lưu Hải Lộ. Hai nàng ở một cái phòng ngủ, quan hệ không tệ, đồng thời Cổ Thiến cũng biết, Lưu Hải Lộ đối Tần Phi, tình cảm rất sâu, nàng mặc dù không biết vì cái gì, cầm tin đi về tới trên đường. Cổ Thiến cầm một phong thư đi ra nói với Lưu Hải Lộ. Hải Lộ, cái này lại có Tần Phi tin a? Nhìn cái này tiểu ảnh liền là Tần Phi đã từng mối tình đầu tình nhân. Tạo ảnh cho Tần Phi viết thư. Thự tên đều là tiểu ảnh. Ân, là, nàng gọi Tạo ảnh, là một cái rất tốt rất cô nương tốt. Cát, ta cũng không phải chưa thấy qua. Lúc ấy cao nhất tứ đại mỹ nữ thứ nhất nha. Nói thật, các nàng ba cái cùng ngươi đều không thể so sánh. Đều là bình hoa mà thôi. Cổ Thiến là Lưu Hải Lộ trung thực fan người. Dù sao thành tích mới là vương đạo. Tạo ảnh rất ưu tú. Thành tích cũng không kém. Với lại nàng vũ đạo so với ta tốt rất nhiều. Ta đều rất thích nàng. Ha ha, có đúng không? Ngươi có muốn xem một chút hay không? Các nàng trên thư nói cái gì a? Muốn nhìn ngược lại là muốn. Nhìn, nhưng nhìn không được a. Người ta tin bịt kín đâu. Lưu Hải Lộ trước mặt bằng hữu không giữ lại chút nào nói một câu nói. Thật lòng, mở ra nhìn xem không được sao? Sợ cái gì? Cái này Cổ Thiến xác thực có loại trả thù xã hội tâm tính. Làm việc không cân nhắc hậu quả. Cho nên nàng trực tiếp liền xé mở Tần Phi tin. Không cần, nhìn người khác tin rất không đạo đức. Chúng ta không thể làm như vậy. Lưu Hải Lộ choáng váng. Không có nghĩ đến cái này Cổ Thiến như thế hổ. Nàng vừa rồi cũng là phát. Tóc, cau nhau. Sợ cái gì? Đến lúc đó nói ta hủy đi là được rồi. Mau nhìn a, Cổ Thiến đem thư kiện đem ra. Cổ Thiến, ngươi làm gì a? Không nên nhìn, nhanh trả về. Không phải chúng ta bằng hữu đều không được làm. Lưu Hải Lộ lo lắng vạn phần. Tranh thủ thời gian ngăn trở đây hết thảy. Đem thư kiện thả trở về. Không phải đâu, xé đều xé. Không nhìn không phải thua lỗ mà. Cổ Thiến còn nói thầm lấy. Xé không có việc gì. Chỉ cần chúng ta không nhìn. Chúng ta liền có thể yên tâm thoải mái. Tốt a, ta phục ngươi. Tần Phi, sự tình chính là như vậy. Nếu như ngươi còn cho là ta nhìn ngươi tin, như vậy ta không lời có thể nói. Lưu Hải Lộ nói cái này đi qua. Tinh thần chán nản, ủy khuất cắn mình môi trên. Ta tin ngươi, chuyện này cứ như vậy đi. Ta vậy không nghĩ nữa để. Trở về đi, đều 11 giờ. Ký túc xá vậy mau đóng cửa. Tần Phi tin tưởng Lưu Hải Lộ, bất quá cái này Cổ Thiến, xác thực, nhanh như vậy liền trở về sao? Chúng ta không cùng lúc nằm nhìn ngắm sao sao? Lưu Hải Lộ đột nhiên lại rất chờ mong nhìn xem, Tần Phi, nhưng là đêm nay không có ngôi sao a. Tần Phi phản ứng rất nhanh. Nay ngày đúng là âm ngày, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cùng Tạo ảnh nằm thời điểm, liền thật chỉ là tại ngắm sao sao? Lưu Hải Lộ có chút tức giận, cảm thấy Tần Phi tại qua loa nàng. Dĩ nhiên không phải a, chúng ta còn nhìn mặt trăng a. Nhưng là đêm nay cũng không có mặt trăng a. Tần Phi tiếp tục ngay thẳng nói ra. Trở về đi, không nhìn. Lưu Hải Lộ tức giận, trực tiếp có chút sinh khí đi xuống lầu. Ha ha, nữ nhân, cuối tuần một buổi tối, Long Khôi thị, chính thái cư xá. Tạo ảnh cùng mụ mụ trong nhà ăn cơm chiều. Hai người các ăn các. Bầu không khí rất ngột ngạt. Mẹ, ta xuống dưới cư xá đi đi. Tiêu hóa một cái. Tạo ảnh ăn vài miếng. Liền để xuống bát. Đem canh uống lại đi. Tạo mụ mụ ra lệnh. Ta đã no đầy đủ. Không uống được nữa. Tạo ảnh nghĩ đến nũng nịu. Đã no đầy đủ cũng muốn uống. Đây là bổ não. Mẹ, chấm ngoặc kép. Ngươi lần này thi giữa kỳ, mới thi toàn cấp 18 tên. Ngươi có phải hay không lười biếng? Tào mụ mụ đột nhiên lại đổi một đề tài. Ngữ khí rất nghiêm túc. Ta không có lười biếng. Tào ảnh rất ủy khuất. Đi thôi, một giờ trở về đọc sách. Tào mụ mụ lại tung ra một câu. A, Tào ảnh lúc này mới đi xuống lầu. Tào ảnh xuống lầu dĩ nhiên không phải vì tản bộ, mà là vì né tránh mụ mụ. từ đó có thể cùng Tần Phi thông video điện thoại. Trong khoảng thời gian này, Tạo Ảnh bởi vì chuyển trường, có chút lo nghĩ, học tập trạng thái không có điều chỉnh xong, cho nên thành tích học tập vậy trượt, kỳ thật cũng không có trượt. Bất quá cái này Long Khôi nhị trung, xác thực cao thủ nhiều như mây, cho nên Tạo Ảnh thành tích liền không có đột xuất. Cái này khiến Tào Mụ Mụ phi thường không vui. Đối nàng yêu cầu càng ngày càng nghiêm khắc. Lần trước bắt được nàng trong phòng đánh video điện thoại, thôi mắng một trận, Tào Ảnh cho Tần Phi đánh video điện thoại. Tần Phi cũng đã đợi lâu. Hai người trò chuyện quên cả trời đất, giống như có nói không hết lời nói. 2 giờ bất chi bất giác liền đi qua. A a a, chết rồi. Tào Ảnh hô lớn, làm sao rồi? Tào Ban, Tần Phi không nói, đổi ngày lại gọi cho ngươi. Ta muốn đi trở về, mẹ ta chỉ cấp ta 1 canh giờ. Tào Ảnh mới nhớ tới Mụ Mụ lời nói, đều không đợi Tần Phi nói tạm biệt, liền đuổi treo Tần Phi điện thoại, vội vàng chạy về đi. Về đến cửa nhà, Tào Ảnh ở lại một hồi, tận lực để cho mình hô hấp nhẹ nhàng một cái này mới mở cửa đi vào. Đẩy môn vào nhà thời điểm, Tào Ảnh liền thấy Mụ Mụ ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt có lửa giận. Tào Ảnh nghĩ thầm, không là bởi vì chính mình tối nay trở về mà sinh khí à. Tào Ảnh chậm rãi đến gần, dự định giải thích một chút, lại thấy được Mụ Mụ phía trước trên bàn có một sấp mở ra tin, khoảng chừng 10 mấy phong nhiều như vậy. Tào Ảnh thân thể trong nháy mắt sơ cứng, dưới chân có điểm mềm, có chút đứng không yên. Những này đều là Tần Phi viết cho nàng tin, mình rõ ràng đặt ở mình thấp nhất ngăn kéo, tại sao lại ở chỗ này? Tào Mụ Mụ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tìm nữ nhi của mình, đầy mắt đều là thất vọng. Nàng làm một cái công ty lãnh đạo, rất dễ dàng liền nhìn ra nữ nhi của mình có chuyện giấu giếm nàng, cho nên nàng có ý thức tiến vào Tào Ảnh gian phòng tìm tòi một phen, liền để nàng tìm được những này thư tín. Nàng nhìn về sau phi thường sinh khí, mẹ, ngươi sao có thể nhìn ta tin, ngươi không thể dạng này. Tào Ảnh lập tức liền khóc lên, tâm bên trong vô cùng khó chịu, đây đều là mình ký thác tinh thần, ta không nhìn ngươi tin, ngươi có phải hay không còn muốn cõng ta cùng cái kia Tần Phi yêu đương, ta không nhìn ngươi tin, ta đều còn không biết, tiểu tử kia đối ngươi còn không hết hy vọng, với lại mở miệng một tiếng thân ái, tiểu nương tử, rất nhớ ngươi, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn sao? Tần Phi đúng là viết cho Tào Ảnh trong thư, dùng từ tương đối phóng đãng một chút, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.